Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Linh Hoàng điên rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao là Dragon đề cử nguyệt phiếu, nghe được câu ngu tựa như không thèm để ý chút nào nói. Câu quỹ ánh mắt hơi chớp động một chút, sau đó hướng về phía câu ngu nói, theo ta đi, hắn ta không gánh nổi, nhưng là giữ được ngươi tánh mạng là có thể. Ha ha, đi, đi đâu, đi trên trời sao, sau đó trốn, chỉ như vậy kéo dài hơi tàn. Câu ngu ha ha một cười nói, không cần ngươi một mực né tránh đi xuống, ngươi chỉ cần né tránh lên 200 năm, đến khi chuyện này lắng xuống, ngươi là có thể đi ra. Câu quỹ như cũ trầm mặt nói, ta, nơi đó đều không đi. Câu ngu sắc mặt vậy đột nhiên đổi được băng lạnh xuống. Thanh âm lạnh lùng nói, câu quỹ lần này không có mở miệng nữa. Ánh mắt sâu đậm nhìn câu ngu một mắt, tựa hồ từ hắn trên mặt phát giác nội tâm hắn kiên định. Vì vậy vậy không có nói nữa cái đề tài này. Đã như vậy, vậy chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ở bỏ xuống câu nói sau cùng sau đó, câu quỹ xoay người, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu tử kim, ngay tức thì bay lên trời, nhanh chóng biến mất không thấy. Nhìn câu quỹ rời đi hình bóng, câu ngu nguyên vốn dự định tiếp tục mới vừa rồi công tác, nhưng là trong lòng nhưng cảm giác được một hồi vô hình phiền não. Thứ nhất vạn lẻ hai, thôi, thả như thế nhiều, kém không nhiều đủ dùng, hay là trở về đi thôi. Câu ngu khẽ lắc đầu một cái, đem chuẩn bị xong còn dư lại ngọc giản tiện tay hướng chung quanh ném đi. Thân hình hóa thành một đoàn hắc vụ, vậy ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Thần đô Tấn Hậu Tô Thị trong phủ, Mạc Hà đứng ở Tô Bạch trước giường, nhìn khôi phục một chút Tô Bạch, mỉm cười mở đường. Tô huynh nhìn dáng dấp khôi phục không tệ, phỏng đoán chỉ cần 1-2 ngày thời gian thì có thể không việc gì. Đem Tô Bạch mang lúc trở lại, hắn trạng thái xác thực vô cùng yếu ớt. Bất quá Tấn Hậu Tô Thị không thiếu thiếu các loại đan dược, cũng không thiếu thiếu hiểu được y nhà thuật người, lập tức thì cho Tô Bạch tốt nhất điều dưỡng. Lần này đa tạ Mạc huynh. Đúng rồi, Chu bá bây giờ thế nào? Tô Bạch nhìn Mạc Hà, mỉm cười gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, Chu bá vậy tỉnh lại rồi, chỉ là vết thương trên người có còn cần xử lý một chút. Vũ tiên sinh đang giúp hắn chữa thương, vậy không có gì đáng ngại, yên tâm đi, Mạc Hà trả lời, nghe được Chu bá không có sao, Tô Bạch vậy yên tâm, tiếp tục xem Mạc Hà nói, Mạc huynh ban đầu ở Vọng Nguyệt Sơn xuống nhắc nhở, bây giờ còn từ bên tai, sau đó dọc theo đường đi vậy coi là cẩn thận, không nghĩ tới vẫn không thể nào tránh đã qua. Còn làm phiền Mạc huynh là ta đặc biệt tới thần đô một chuyến. Tô Bạch biết Mạc Hà âm thần có bệnh, nếu như không phải là bởi vì mình, hắn bây giờ hẳn thật tốt ở trong Thanh Mai Quan, quá nhàn nhã dễ chịu cuộc sống. Có thể bởi vì mình nguyên nhân, Mạc Hà không thể không ở âm thần có bệnh dưới tình huống đi tới thần đô hỗ trợ, người ta làm bạn một chàng, như vậy không cần nói nhiều. Ban đầu ở Vọng Nguyệt Sơn, Lục Viêm đánh tới cửa thời điểm, cũng là ngươi và bác Tô cứu ta một mạng, ta cũng không có giống như ngươi vậy kiểu cách. Mạc Hà cười trêu ghẹo một câu, hai người không có ở cái đề tài này lên đàm luận bao lâu. Rất nhanh bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, liền hàn huyên tới Tô Bạch rơi vào những quỷ tu kia trong tay sau đó phát sinh chuyện. Thật ra thì Tô Bạch biết vậy không hề nhiều, làm hắn rơi vào những quỷ tu kia trong tay sau đó. Tô Bạch rất nhanh phát giác mình không có ở đây nhân gian, tức có thể ở vào âm phủ bên trong, cho nên lập tức kịp phản ứng, tạo ra Mạc Hà đưa cho mình vạn dân dù, mà ở nơi này sau đó, Tô Bạch và hắn bên người mọi người, liền bị một cái đen nhánh xiềng xích kéo vào quỷ vực bên trong. gặp được tiền triều cuối cùng một vị nhân hoàng, đã lâm vào là quỷ tu linh hoàng. Sau đó, Chu Bá thử phản kháng, kết quả bị linh hoàng tiện tay một cái tát liền đánh trở về. Hơn nữa để cho Chu Bá lâm vào hôn mê bên trong, mà linh hoàng cũng không biết là tại sao, thấy được bảo vệ Tô Bạch vạn dân dù, lại không có đối với Tô Bạch như thế nào, chỉ là đem Tô Bạch nhốt vào liền trong xương dày. Tấn hậu Tô thị gia học sâu xa, Tô Bạch biết mình thân ở quỷ vực bên trong, tiếp theo cũng không dám khép lại vạn dân dù, sợ mình bị quỷ vực quy tắc ăn mòn, lâm vào vì trở thành liền nửa người nửa quỷ tồn tại. Cho nên liền một mực chống vạn dân dù. Lại qua mấy ngày sau, Tô Bạch gặp được bị ném tiến vào Tần Minh hai nhà con em. Khi đó bọn họ đã thành thần linh, trên mình che một tầng thần quang, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Ở sau sự việc, chính là vậy hai vị nguyên thần chân tiên cảnh giới hoàng triều cung phụng tiến vào quỷ vực bên trong. Ngay sau đó Mạc Hà cũng tới, sau đó Tô Bạch liền được cứu. Hồi tưởng lại mình rơi vào quỷ tu trong tay những cái kia trải qua, Tô Bạch nằm ở trên giường, mang trên mặt suy tư diễn cảm đối với Mạc Hà nói: "Mạc huynh, ta cảm thấy linh hoàng tinh thần tựa hồ có chút không quá bình thường. Hắn hình như là điên rồi." "Ừ, tại sao biết cái này, sao cảm thấy?" Mạc Hà nghe vậy, có chút bất ngờ hỏi. Ở đi tới cái thế giới này sau đó, Mạc Hà cơ hồ không có gặp qua thần trí không rõ, điên điên khùng khùng người. Cái thế giới này có đông đảo người tu luyện, còn có nhân tộc bách gia học phái. Hơn nữa những thần linh kia, người bình thường tiến vào điên trạng thái, bọn họ có rất nhiều biện pháp để cho nó tỉnh hồn lại. Mà đối với người tu luyện, thần linh các loại người mà nói, mọi người tất cả đều tâm trí bền bỉ, cũng sẽ không xuất hiện loại này rơi vào điên vấn đề. Trừ phi là chúng một ít đặc thù thủ đoạn. Nói như thế nào đây? Linh hoàng tâm trạng thay đổi được lớn vô cùng. Có lúc đặc biệt bình tĩnh, có lúc sẽ lớn tiếng khóc, có lúc còn sẽ hô to nói muốn thượng triều, sau đó làm ra một ít quỷ dị cử động, đích xác có chút điên chi trạng. Tô Bạch một vừa hồi tưởng trước, vừa hướng Mạc Hà nói. Nghe được Tô Bạch giải thích, Mạc Hà lập tức nghĩ tới Câu Ngu. Ở đối phương và mình giao thủ trong quá trình, Câu Ngu tâm trạng vậy tựa hồ có chút vui giận thất thường. Khi thì cười đùa, khi thì tức giận mắng, khi thì bình tĩnh nghiêm túc, khi thì nghịch ngợm giống như đứa bé. Bất quá ý thức ngược lại là rất thanh tỉnh, hoàn toàn không có điên điên tình huống. Nhưng nếu như cầm loại này vui giận thất thường trạng thái càng sâu một chút, Mạc Hà cảm thấy Tô Bạch theo như lời rất có thể là thật. Nếu như nói linh hoàng điên rồi, như vậy hắn làm ra những thứ này cử động điên cuồng, lập tức thì trở nên được hợp lý. Mạc Hà trong lòng thoáng qua cái ý niệm này, bất thình lình cảm thấy có chút sáng tỏ thông suốt. Làm Mạc Hà trong lòng cảm thấy có chút sáng tỏ thông suốt thời điểm, ở âm phủ bên trong, trừ đệ nhị hoàng triều thần đình ra nhân tộc thế lực, phần lớn đều bắt đầu hành động, mục tiêu toàn bộ nhắm ngay những quỷ tu kia. Tạm thời bây giờ, toàn bộ âm phủ bên trong quỷ tu, toàn bộ bắt đầu khắp nơi ẩn núp, đặc biệt là những cái kia cũng không thuộc về tiền triều thế lực quỷ tu. Mỗi một người đều lo lắng mình bị vạ lây người vô tội, cho nên liền muốn phải xa xa né tránh. Nhưng dù vậy, vẫn có một ít quỷ tu bởi vì giấu được không đủ sâu, thật bị ảnh hưởng đến. Vì vậy một ít tâm tư linh hoạt hạng người, liền nhân cơ hội trốn hướng nhân gian. Mà nhân tộc ở âm phủ bên trong phần lớn thế lực hành động sau đó, những cái kia ẩn núp tương đối sâu tiền triều quỷ tu, vậy rất nhanh liền bị phát hiện một ít. Sau đó bọn họ liền gặp phải siêu hồn và giết. Âm phủ linh hoàng quỷ vực bên trong, lúc này đã không thấy được bất kỳ một đạo thân ảnh, bao gồm quỷ tu bóng dáng. nơi này bây giờ vậy không thấy được. Đột nhiên bây giờ, quỷ vực không gian bị phá ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở quỷ vực bên trong, ánh mắt hướng về phía chung quanh quét một vòng, đồng thời đem thần thức buông ra, phân bố toàn bộ quỷ vực bên trong, tỉ mỉ dò xét mỗi một xó xỉnh, xác định không có cất giấu quỷ tu. Sau đó, đạo thân ảnh này mới lần nữa phá vỡ không gian rời đi. Mà đạo thân ảnh này không biết là, liền sau khi hắn rời đi, vậy phiến đổ nát thê lương bên trong, một miếng đã cắt thành hai mau cửa đồng xanh trên cửa, một cái không quá bắt mắt cửa đinh bên trong, có hai đạo thân ảnh. Chính vì hắn rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, cái này hai đạo thân ảnh bên trong, một cái trong đó là Câu Ngu, mà một cái khác chính là một người mặc màu đen đế bào, mặt mũi đặc biệt nghiêm túc, tướng mạo anh tuấn trung niên quỷ tu. Tên này trung niên quỷ tu dĩ nhiên chính là đệ nhị hoàng triều cuối cùng để mặc nhân hoàng linh hoàng. Chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là nơi an toàn nhất. Bây giờ âm phủ bên trong không ít cao thủ cũng tìm linh hoàng. Có thể đảm nhiệm ai vậy sẽ không nghĩ tới, linh hoàng lại vẫn che giấu ở mình quỷ vực bên trong. Chỉ là giấu được hơn nữa ẩn núp. Tốt lắm, bên ngoài lại đi một cái, vẫn không có phát hiện chúng ta. Linh hoàng cảm ứng được bên ngoài người rời đi, mở miệng hướng về phía bên người Câu Ngu nói. Bây giờ chúng ta trốn ở chỗ này, trong chốc lát bọn họ còn không phát hiện được. Cùng đến thời gian một dài, bọn họ tìm xong liền đại đa số địa phương hay là tìm không tới chúng ta. Chỉ sợ cũng sẽ có người ra tay hủy diệt quỷ vực, sau đó ép chúng ta đi ra. Câu Ngu nghe vậy, vậy nói một câu. Linh hoàng nghe được Câu Ngu mà nói, trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ tàn khốc, trên mình lộ ra một cổ nguy hiểm hơi thở. Nhìn Câu Ngu nói, cô làm nhân hoàng, ở chúng bạn xa lánh đang lúc, ngươi thành tựu cô hoàng chữ, người khác đều có thể phản bội, duy chỉ có ngươi không được. Ngươi nếu như dám tham sống sợ chết, cô liền giết ngươi. Nghe được linh hoàng mà nói, Câu Ngu trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ đùa cợt nụ cười. Phụ hoàng, ở cái này cuối cùng, ta dĩ nhiên sẽ phụng bồi phụ hoàng cùng chết. Dù sao, ta cũng sớm đã sống đủ rồi. Câu Ngu vừa dứt lời, linh hoàng trên mình cái loại đó nguy hiểm hơi thở đột nhiên tiêu tán. Cả người đổi được mặt không cảm giác, trên mình nhưng nhiều một cổ vặn vẹo điên cuồng quỷ dị khí chất. Cô cũng kém không nhiều đến giải thoát lúc, không cần nhịn nữa bị cái này điên điên khùng khùng trạng thái. Ngu mà, ngươi có thể suy tính một chút, không cần thiết phụng bồi ta cùng chết, có thủ hạ những quỷ tu kia, cộng thêm cô cái này đã từng là nhân hoàng, thật ra thì đã đủ. Linh hoàng nhìn Câu Ngu, trong miệng nói ra, và hắn mới vừa rồi nơi bảo hoàn toàn không cùng. Câu Ngu biết, bây giờ là linh hoàng thanh tỉnh thời khắc, cho nên mới sẽ nói như vậy. Thật ra thì nói linh hoàng bây giờ là thanh tỉnh, Câu Ngu cũng có chút không xác thực định, chỉ có thể nói loại trạng thái này linh hoàng là nhất ôn hòa, nhất không có công kích tính. Không được, nếu như ta tiếp tục tu luyện một chút, phỏng đoán tương lai còn sẽ bước lên phụ hoàng ngươi lối cũ. Cái này là nhanh lấy được đắc lực tính trả giá cao. Ta chẳng ngờ chơi, Câu Ngu nói xong, vẻ mặt đột nhiên đổi được như đưa đám, phảng phất là một cái bị mất mến yêu đồ chơi đứa nhỏ. Cô cũng không muốn chơi, đến khi cô những thủ hạ này tất cả đều lên đường, cũng chỉ đến phiên cô. Linh hoàng thanh âm trầm thấp nói, trên mình vậy giống vậy nhiều một loại bi thương chán nản khí chất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-tu-tiaen-tiu-tiai-gạch-nối-di-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.